Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Thượng Quan Gia Tộc. Đã nói xong hiện ra hai cái toàn hệ Phù Triện Sư ở giữa toàn diện năng lực đâu. Đã nói xong một trận đặc sắc kịch liệt quyết đấu đâu. Đã nói xong toàn diện trận đánh Đại Ma Vương trên Kim Cương đâu. Cái này xong rồi. Bị người ta một đợt mang đi. Xoa, làm nữa ngày là một cái tốt mã rẻ cùi. Loại này chiến đấu, cơ hồ không ai cảm thấy nó rất đặc sắc. Thậm chí ở rất nhiều không hiểu Phù Triện Sư chiến đấu trong mắt người. Này mẹ nó rõ ràng chính là một trận nghiền ép thức chiến đấu a. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Chỉ có số ít Phù Triện Sư. Còn tại thay thiên hạ quả đen đồng dạng đen giải thích, các ngươi không rõ ràng. Đại Ma Vương những cái kia kiếm phù khẳng định có cách nói. Cũng không phải cái gì thật đơn giản cao cấp phù triện. Ta cảm thấy, Đại Ma Vương những cái kia kiếm phù, rất có thể đã đạt tới đại sư phẩm chất. Quả đặng thật không có các ngươi nói yếu như vậy. Hắn bất quá là đối phòng ngự của mình phù quá có tự tin. Đồng thời cũng quá coi thường Đại Ma Vương kiếm phù rồi. Dưới tình huống bình thường, Đại Ma Vương những cái kia kiếm phù không có khả năng dễ dàng như vậy đánh tan quả đen phòng ngự phù. Đổi lại là ta cũng không thể tin được kia kiếm phù uy lực lớn như vậy nha. Thượng Quan Thanh Bình đáng tiếc rồi. Hắn kỳ thực vốn là có cơ hội. Loại cao thủ này quyết đấu. Xuất hiện loại này tình huống cũng rất bình thường. Này không thể nói quả đen thật yếu như vậy. Các ngươi hẳn là cũng nhìn qua vấn quân năng hữu kỷ đa sầu chiến đấu. Nàng miểu sát linh chiến sĩ miểu sát phù triện sư chiến đấu ít sao. Nhưng người nào có thể nói nàng những cái kia đối thủ cũng là nhược kê. Đương nhiên, khác biệt ý kiến khẳng định cũng là có. Không ai nói quả đen yếu. Nhưng hắn quá giả, ha ha, ngay từ đầu chứa như vậy giống, không biết, còn tưởng rằng hắn là hắc vực bài danh thứ nhất thiên tài đâu. Thắng liên tiếp bảng trên bài danh thứ ba, cũng không thể nói rõ hắn ở hắc vực bên trong liền có thể xếp tới thứ ba. Mà lại buồn cười là, hắn ở thắng liên tiếp bảng trên đều lạc hậu người ta Đại Ma Vương. Từ đâu tới dũng khí chế giễu người ta đâu. Luận thiên hạ quả đen đồng dạng đen đồng học một trận chiến này tổn thất. Thứ nhất, hắn từ kim cương rơi về rồi hoàng kim. Đương nhiên, này không có cái gì. Hắn nếu như có thể điều chỉnh tốt tâm tính, hôm nay buổi tối liền có thể một lần nữa đánh trở về. Nhưng rơi mất chính là rơi mất. Thứ hai, hắn hơn 600 trận thắng liên tiếp. Như vậy tuyên cáo kết thúc. Hoặc là cái này thắng liên tiếp buổi diễn còn có thể bảng danh sách 10 vị trí đầu treo một đoạn. Thời gian, nhưng không tốn thời gian dài, liền sẽ bị người từng điểm một siêu việt. Hắn nghĩ muốn một lần nữa đánh trở về. Quá khó khăn. Thứ ba, hắn bại lộ thân phận của mình. Ha ha ha, thần thánh đế quốc thượng quan gia tộc đệ nhất tuổi trẻ thiên tài thượng quan Thanh Bình. Tốt a. Cái này cũng không có cái gì. Dám chạy đến thượng quan gia đi người ám sát hắn cũng không có mấy cái. Vấn đề mấu chốt là, mẹ nó quá mất mặt a. Thông qua quả đen đồng học trận ước đấu này, dạy cho chúng ta một cái đạo lý. Vậy liền là người có thể phách lối, nhưng muốn chờ kết quả sau khi đi ra phách lối nữa. Ở kết quả đi ra trước đó, ngàn vạn đừng giả bộ bức nha. Dễ dàng gặp sét đánh. Cái này thiếp mời. Ở hắc vực diễn đàn rộng vì lưu truyền. Phách lối muốn ở ra kết quả về sau. Nếu không ngàn vạn đừng giả bộ bước. Đã thành rồi hắc vực bên trong một cái ngạnh rồi. Mọi người tưởng tượng bên trong sẽ nổi trận lôi đình thượng quan Thanh Bình từ khoang giả lập bên. Trong sau khi đi ra. Mặt anh Tuấn trên 10 phần bình tĩnh. Cũng không có loại kia chiến bại mãnh liệt ủ rũ. Đương nhiên, thất lạc cảm xúc khẳng định là có. Nhưng cũng không nhiều nghiêm trọng. trong mắt cũng không có ở hắc vực bên trong loại kia ngạo nghễ. Hắn bình tĩnh đứng người lên, đi đến phía ngoài phòng khách. Trong phòng khách, ngồi lấy 5-6 người, trong đó hai cái lão giả mặc hoa phục, còn có ba cái khuôn mặt uy nghiêm người trung niên cùng với một cái chừng 30 tuổi. Nhìn qua có chút cà lơ phất phơ thanh niên, nói hắn cà lơ phất phơ, chủ nếu là bởi vì gia hỏa này nửa người trên mặc lấy một cái xanh xanh đỏ đỏ áo sơ mi. Phía dưới mặc lấy một đầu đồng dạng xanh xanh đỏ đỏ lớn quần cộc. Chân trên lê lấy dép lê, cùng trong phòng này đám người không hợp nhau. Ha ha ha, như thế nào, bị đánh bại rồi à? Ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên này tại thượng quan Thanh Bình đi ra trong nháy mắt, liền cười lớn chế giễu bắt đầu. Thượng quan Thanh Bình lật một cái xem thường, bĩu bĩu môi không có lên tiếng. Một cái trong đó hoa phục lão giả nhàn nhạt nói rằng, thắng bại là binh gia thường chuyện, lại nói này một lần, cũng là chúng ta muốn hắn đi dò xét. Lão gia tử, các ngươi suốt ngày đều nhàm chán. Hắc vực là địa phương nào? Nơi đó thiên tài tụ tập, xuất hiện cái dạng gì yêu nghiệt cũng đều không kỳ quái. Các ngươi bất quá là nhìn rồi vài đoạn video chiến đấu, liền đang kia hoài nghi này hoài nghi kia, có ý tứ sao? Thanh niên cười hì hì nói, ngươi nhìn, ta bảo bối đệ đệ này khó khăn lắm góp nhặt bắt đầu hơn 600 trận thắng liên tiếp. Cứ như vậy không có, một hồi không được một cái người lặng lẽ khóc nhè nha. Một cái trong đó người trung niên răn dậy nói, làm sao nói đâu, có chút chính hình. Thanh niên cười hắc hắc. Thượng quan Thanh Bình có chút bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua thanh niên này. Y nguyên duy trì trầm mặc. Hắn cùng toàn bộ không đứng đắn ca ca không giống nhau. Hắn thực chất bên trong là một cái đặc biệt tiến tới người. Hắn ca ca thượng quan Văn Phảng tên bên trong mặc dù có cái văn, nhưng người lại cùng văn cái chữ này một mao tiền quan hệ không có. Đương nhiên, võ cũng liền như vậy chuyện. Hơn 30 tuổi người rồi, cũng mới đạt tới trung cấp tông sư cảnh giới. Suốt ngày liền biết rõ khắp nơi đi sóng, để hắn cái này đệ đệ đều đi theo thao nát rồi tâm. Bất quá có một điểm, thượng quan Văn Phẳng tình báo thu thập năng lực phi thường lợi hại. Đến mức trong nhà đám người này mặc dù thường thường huấn hắn, mắng hắn không đứng đắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là rất coi trọng hắn. Đoạn thời gian trước, thượng quan gia lão cổ hủ một trong, cũng liền là thượng quan Văn Ôn Hòa thượng quan Thanh Bình gia gia, thượng quan Viễn Phi, một lần vô tình bên trong, trông thấy một đoạn tiểu bạch ở hắc vực bên trong video chiến đấu, lập tức gây nên hắn chú ý, bởi vì thượng quan Viễn Phi cũng là một cái phù triện sư. Hơn nữa còn là một cái thần cấp phù triện sư. Hắn con mắt bằng tự nhiên độc cực kỳ, liếc mắt liền nhìn ra cái kia gọi đại ma vương người thi triển phù triện thuật không thích hợp. Rất giống là chân chính cổ phù triện thuật. Thế là thì có rồi hôm nay cuộc khiêu chiến này. Thực tế trên, nếu như không phải gia gia có bàn giao, thượng quan Thanh Bình chắc chắn sẽ không chủ động đi khiêu chiến xếp tại trước mặt hắn đại ma vương. Càng sẽ không tùy tiện bộc lộ ra thân phận của mình đến. Ăn nhiều chết no à. Hắn chẳng lẽ không biết rõ chính mình khả năng đánh không lại người ta. Nhưng không có cách nào. Lão gia tử có bàn giao ngươi nhất định phải chọc giận hắn. Thậm chí càng bộc lộ ra thân phận chân thật của ngươi đến. Mặc dù đến bây giờ hắn cũng không biết rõ lão gia tử vì cái gì để hắn làm như vậy, nhưng hắn đã rất tốt hoàn thành rồi. Ở toàn bộ hắc vực hơn nữa ngày mới vây xem dưới, ném rồi một cái thiên đại mặt mũi. Ngày tiếp theo gia tộc cũng đi theo có chút hổ thẹn. Nhưng hắn hoàn thành rồi lão gia tử nhiệm vụ, tranh tài thu hình lại, hắn cũng đã nắm bắt tới tay. Rất nhanh, thượng quan Thanh Bình đem so với thi đấu video thả ra đến. Tự liền thoạt nhìn rất không đứng đắn thượng quan Văn Phẳng, cũng nghiêm túc thoạt nhìn. Đương nhiên, hắn nghiêm túc nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng này hai cái lão giả, ở Bạch Mục Dã gia phủ trong nháy mắt, con mắt liền đều sáng lên, mắt không chớp nhìn lấy màn sáng trên, nhỏ đen mập mạp mỗi một cái động tác, thậm chí tự liền biểu lộ bọn hắn đều không buông tha. Nhìn thấy không? Hắn ở gia phủ trong nháy mắt, hắn thân thể chung quanh khí chàng liền đã thay đổi. Thượng quan Viễn Phi đối thân bên một lão giả khác nói rằng, ý vị này, cái này gọi đại ma vương người, hẳn là một cái tông sư. Mặc dù hắn không có phóng thích ra tông sư tràng vực, nhưng này không thể gạt được ta. A, thượng quan Thanh Bình ánh mắt lập tức trở nên có chút ngây dại ra. Cái này, thật sự có điểm không thể tin được a. Tông sư, hắc vực bên trong, linh chiến sĩ tông sư khắp nơi đều là. Thậm chí không phải tông sư mới hiếm có, nhưng phù triện sư tông sư, trừ phi là một chút tuổi tác rất lớn lão gia hỏa chạy vào đi. Bằng không thì, ở một đám người trẻ tuổi ở giữa, căn bản tìm không ra bất kỳ một cái tông sư. Cho dù là 40 tuổi phù triện tông sư, cũng đủ để khiến người cảm thấy rung động. Phù triện sư từ cao cấp đến tông sư một bước kia là khó khăn nhất, nói theo một cách khác, so vào đại tông sư còn khó. Một lão giả khác lại hơi chút gật gật đầu. Ngươi nói không sai, nhìn kia khí chàng, có lẽ là chỉ có tông sư mới có thể sử dụng ngang hàng ngự. Nếu như chỉ là một cái cao cấp phù triện sư, sợ là liền kia khí chàng là cái gì đồ vật đều không rõ ràng. Thượng quan Thanh Bình, ta cũng không rõ ràng. Thượng quan Viễn Phi ánh mắt nhu hòa liếc hắn một cái. Ngươi lần này làm được rất tốt, về sau ta sẽ dạy ngươi. Thượng quan Thanh Bình cười hắc hắc, tạ ơn gia gia. Thượng quan Văn Phẳng khóe miệng hơi chút run rẩy, nhìn lấy bị tạm dừng xuống tới hình ảnh, dù sao cũng hơi không thể tin được mà nói. Cái này gọi đại ma vương nhỏ đen mập mạp, xem ra tối đa cũng liền 20 mấy tuổi a. Có còn trẻ như vậy phù triện tông sư, này sẽ không phải là cái lão gia hỏa a. Hắn mặc dù bình thường lấy đỗi đệ đệ làm vui, nhưng kia chung quy là thân đệ đệ, không có chuyện đỗi một đỗi không có vấn đề. Nhưng nếu như nói có người so với hắn đệ đệ ưu tú, hắn cũng là không muốn thừa nhận. Cái này khó mà nói, còn trẻ như vậy phù triện tông sư, đương đại cơ hồ là không có. Chuẩn xác mà nói, ở nhân loại chúng ta đi đến tiên nữ tòa, lại mở tu chân văn minh lịch sử trên, hẳn là không xuất hiện qua 20 mấy tuổi phù triện tông sư. Thượng quan Viễn Phi nói rằng, nhưng ở thượng cổ văn minh bên trong, 20 mấy tuổi phù triện tông sư, mặc dù không nhiều, nhưng là có, thật có loại này thiên tài. Một cái trung niên người kinh ngạc mà hỏi, chúng ta bây giờ nhân loại văn minh, kỳ thực thuộc về khoa học kỹ thuật cùng tu luyện song hành văn minh. Nhưng căn cứ những cái kia thượng cổ thời kỳ di tích đến xem, thời đại thượng cổ, cơ bản trên chính là đơn thuần tu chân văn minh, không có quá nhiều khoa học kỹ thuật sản vật. Thượng quan Viễn Phi nói xong, dùng tay chỉ màn sáng trên Bạch Mục Dã nói, cái này gọi đại ma vương tuổi trẻ người, càng giống là thời đại thượng cổ loại kia người tu hành. Vô luận hắn đối phù triện khống chế vẫn là khống chế, đối phù triện thuật lý giải, thậm chí bao gồm hắn phương thức chiến đấu, đều càng thêm tiếp cận trên cổ tu hành giả. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi, cái này người, có lẽ là một cái thượng cổ văn minh người thừa kế. Thượng quan Văn Phẳng hỏi nói, thì tính sao đâu? Thượng quan Viễn Phi nhìn rồi hắn một mắt. Văn Phẳng, ta hy vọng ngươi đi một lần Tổ Long. A, thượng quan Văn Phẳng lập tức một mặt không tình nguyện. Xuất ngoại, vẫn là đi Tổ Long. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thượng quan Viễn Phi nhàn nhạt hỏi nói. Cái này, không phải không nguyện ý, mà là, ai, lão gia tử, ngài không phải là muốn ta đi đem này người tìm ra à? Thượng quan Văn Phẳng một mặt không tình nguyện, hắn còn có rất nhiều muội muội cần lấy chiếu cố đâu. Đi lần này, không chừng cái gì thời điểm mới có thể trở về. Lại nói, xuất ngoại, vẫn là đi tổ long loại kia không bằng thần thánh quốc gia. Chẳng những nguy hiểm, cũng nhàm chán nha, bên kia muội muội không dễ nhìn. Chính là muốn ngươi đem này người tìm ra. Thượng quan Viễn Phi nói, bây giờ có thể được hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa người lác đác không có mấy. Nhất là phù triện sư, thì càng hiếm có rồi. Dạng này người, mỗi một cái sau lưng đều ẩn giấu đi kinh thiên bí mật cùng cơ duyên. Chúng ta thượng quan gia vì sao có thể phát triển đến hôm nay? Dựa vào là, chính là những cái kia thượng cổ văn minh mảnh vỡ. Cho nên, cái này liên quan đến gia tộc bọn ta ngàn năm đại kế. Thượng quan Văn Phẳng thở rồi một hơi, gật gật đầu, tốt a tốt a, ta đi, bất quá lão gia tử, ngươi sao có thể kết luận này người là tổ long? Hắn chẳng lẽ không có thể nói láo sao? Thượng quan Viễn Phi mỉm cười nói, biển cả bên kia, ta đồng dạng cũng đã phái người tới rồi. Thậm chí chúng ta thần thánh đế quốc, cũng có chuyên gia đang ngó chừng. Bất quá kia người là quốc gia chúng ta khả năng không lớn. Thượng quan Văn Phẳng lập tức một mặt, không lời, trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng lão gia tử có nhiều cơ trí. Một mắt liền có thể nhìn ra thân phận của đối phương. Nguyên lai cũng là rộng tung lưới a. Bất quá này người, là tổ long người khả năng lớn hơn. Thượng quan Viễn Phi nói, mặc dù chúng ta thần thánh cũng giảng tổ long nói, nhưng khẩu âm vẫn là có chỗ khác biệt. Hắn nói chuyện mặc dù nghe không ra cái gì khẩu âm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là mang theo như vậy từng điểm một tổ long mùi vị. Cho nên, ngươi đi rồi bên kia, tuyệt đối không nên buông lỏng. Vừa vặn đế quốc của bọn hắn thi đấu vòng tròn cũng muốn mở ra. Dựa theo này người tuổi tác, người chú ý nhìn chằm chằm điểm đế quốc của bọn hắn thi đấu vòng tròn. Một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, liền lập tức đem tin tức truyền lại trở về. Thượng quan Văn Phẳng nói, tốt a, ta đã biết, hài tử, khả năng này là một hạng dài dằng dặc mà gian khổ công việc. Nó có khả năng tiếp tục mấy năm, thậm chí vài chục năm, nhưng chỉ cần có thể đem người này tìm ra, đối với chúng ta thượng quan gia tộc tương lai, liền nhất định có trợ giúp rất lớn. Chuyện giống vậy, năm đó ta cũng là đã làm. Thượng quan Viễn Phi lời nói thấm thía, thượng quan Văn Phẳng gật gật đầu, cũng thật sự nói, ra ra, này yên tâm đi. Ta khẳng định nghiêm túc hoàn thành cái này công việc. Đêm này người cho bắt được đến. Người không thể đánh rắn động cỏ. Chỉ cho phép bí mật quan sát. Nhớ kỹ rồi. Tất cả mọi thứ, chúng ta bên này quyết định. Thượng quan Viễn Phi nói. Lúc này, Thượng quan Thanh Bình mới ở một bên nhịn không được hỏi nói. Ra ra, đến cùng là tại sao vậy? Chúng ta tìm tới cái này người. Sau đó muốn đem hắn bắt tới, từ hắn trên thân chiếm lấy truyền thừa sao? Thế nhưng là dạng này, có thể hay không, có chút không tốt lắm. Thượng quan Viễn Phi nhịn không được cười rộ lên, người này đứa nhỏ ngốc, thế nào, cảm thấy chúng ta là người xấu? Tại làm việc xấu, Thượng quan Thanh Bình hơi chút cúi đầu, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, kỳ thực trầm mặc. Cũng đã là một loại thái độ rồi. Một cái trung niên người nhàn nhạt nói rằng, người không có rời đi gia tộc, càng không có cái gì lịch duyệt, cho nên rất nhiều chuyện người cũng không hiểu. Có lẽ về sau có một ngày người sẽ rõ ràng. Hết thảy tất cả lợi ích cũng là xây dựng ở cướp đoạt bên trên. Tại sao có thể như vậy? Nhà chúng ta không phải làm chính kinh buôn bán sao? Thượng quan Thanh Bình cảm thấy chính mình tam quan có chút muốn băng. Làm chính kinh sinh ý. Người trung niên nhịn không được cười rộ lên. Gật gật đầu. Hiện sẽ nói với ngươi quá nhiều. ngươi cũng lý giải không được. Về sau chậm rãi ngươi liền đã hiểu. Ngươi bây giờ không cần tham dự những này. Chỉ cần thật tốt đem thực lực đẳng cấp tăng lên liền tốt. Thượng quan Viễn Phi mỉm cười lấy nói. Không sai, ngươi là gia tộc những năm gần đây ưu tú nhất thiên tài. Về sau ngươi sẽ rực rỡ hào quang. Một chút âm u, không thể gặp ánh sáng sự tình. Tự nhiên có người khác đi xử lý. Thượng quan Văn Phẳng ở một bên trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt ảm đạm. Trong lòng tự nhủ ta chính là xử lý loại chuyện như vậy. Người khác, thượng quan Thanh Bình nhìn rồi thoáng qua chính mình ca ca. Thấp giọng nói, kia ca ca hắn, không có cái gì nguy hiểm a. Thượng quan Viễn Phi lung lay đầu. Hắn chỉ là đi quan sát cùng tìm kiếm. Không có nguy hiểm, vậy là tốt rồi. Thượng quan Thanh Bình lúc này mới cao hứng trở lại. Từ hắc vực bên trong đi ra. Lâm Tử Câm tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên còn mang theo mãnh liệt hưng phấn. Kéo lấy Bạch Mục Giã. Ca ca, người biểu hiện hôm nay thật là quá xuất sắc. Hì hì, cái kia thượng quan Thanh Bình ra châu đều thổi bạo rồi. Kết quả nhưng trong nháy mắt bị dây. Tiểu Cố từ trong một phòng khác đi tới. Nhíu mày nhìn lấy Bạch Mục Giã. Cái kia người vì sao phải tự bạo thân phận đâu? Mục đích là cái gì nha? Đại khái trời sinh liền ưa thích khoe khoang a. Lâm Tử Câm ở một bên nói, dạng này người hắc vực bên trong không ít, ta biết rõ không ít, nhưng cái này người, ta xem qua hắn trước đó một chút tranh tài, ngày bình thường không có phách lối như vậy, cũng không có cao điệu như vậy. Tiểu Cố nhìn lấy Bạch Mục Giã, luôn cảm thấy biểu hiện của hắn hôm nay tựa hồ rất tận lực. Ngươi kiểu nói này giống như thật là có như vậy một điểm. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Đúng không? Ta đã cảm thấy hắn tự bảo thân phận hoàn toàn là không cần thiết. Bất quá cũng không có cái gì. Thần Thánh Đế Quốc, cách chúng ta nơi này xa đâu. Tiểu Cố nói xong, hướng về phía dưới lầu lớn tiếng kêu nói. Đại Nga, ta muốn hai phần bò bít tết. Thu đến, dưới lầu truyền đến Đại Nga vui vẻ âm thanh. Này đầu bếp dĩ nhiên không phải làm cho chơi, cần lấy cầm cải trắng đến đổi. Đại Nga là cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Nga. Bây giờ nó không gian chữ vật bên trong đã tồn chữ lượng lớn cải trắng. Những này cải trắng đầy đủ nó ăn tốt mấy tháng. Nhưng tốt như vậy đồ vật, nó mới sẽ không ngại nhiều. Tiểu Cố mặc dù cảm thấy thượng quan Thanh Bình biểu hiện có chút tận lực, nhưng cái này chuyện lớn nhà đều không thế nào để vào trong lòng. Coi như nó là một trận bình thường hắc vực tranh tài tốt rồi. Tất cả mọi người không nghĩ quá nhiều. Đại Ma Vương cái tên này, cũng bởi vì trận này tranh tài, triệt để dương danh hắc vực. Trong lúc nhất thời, người khiêu chiến hắn càng nhiều rồi. Cho nên nói, thiên tài tập trung địa phương, rất khó dùng lẽ thường đi ước đoán. Biết rõ ràng Đại Ma Vương lợi hại, nhưng vẫn là nghĩ muốn khiêu chiến hắn. Thiên tài khắp nơi đều là, đại khái đều cảm thấy chính mình đi, trừ phi có thể giống Lâm Tử Câm như thế, xinh xinh đem chính mình biến thành một cái chân chính hung danh truyền xa yêu nữ. Không cần quá lâu, liền không có bao nhiêu người dám tìm nàng khiêu chiến. Cơ Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm mấy người cũng coi như chân chính thấy được hắc vực bên trong đỉnh cấp chiến lực là dạng gì. Bọn hắn cũng bởi vậy trở nên càng thêm cố gắng bắt đầu. Tiếp xuống đến mấy ngày nay, đã thành công lên tới Kim Cương Bạch Mục Giã y nguyên mỗi ngày tiến vào hắc vực. Đánh nhau, vẽ bùa, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ chọn lựa mấy cái đối thủ ứng chiến. Hắn chọn người trước đó, trước nhìn đối phương tỷ số thắng, sau đó nhìn thắng liên tiếp trận, cuối cùng lại nhìn một chút đối phương tranh tài video, cảm thấy có ý nghĩa, hắn mới sẽ đồng ý. Hiện tại chú ý hắn người đã không thể so với chú ý Vấn Quân Năng Hữu Kỷ đa sầu ít người rồi. Cho nên, mỗi một trận tranh tài, chỉ cần hắn lựa chọn công khai, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người tiến vào vây xem. Về phần người khiêu chiến hắn, khẳng định là lựa chọn công khai, đều trông cậy vào có thể xử lý hắn nổi danh đâu. Đáng tiếc là, mấy ngày kế tiếp, không có một cái nào người khiêu chiến có thể thực hiện này một tâm nguyện. Thần thánh đế quốc thượng quan gia làm việc rất ổn. Bọn hắn hoàn toàn không có ở hắc vực bên trong phân ra người nào ý đồ khoảng cách gần quan sát Bạch Mục Dã, mặc dù có, cũng tất cả đều là ngồi ở người xem chỗ bên trong. Hướng trong đám người một lăn lộn, điệu thấp được rối tinh rối mù. Vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu quả nhiên tìm Bạch Mục Dã ước chiến rồi. Kỳ thực cùng ngày tranh tài kết thúc về sau, nếu như không phải Bạch Mục Dã đi quá nhanh, nàng đều muốn làm trận cùng Bạch Mục Dã ước chiến ấy nhỉ. Đại khái là có chuyện, vấn quân sau đó mấy ngày không có online, ngày này vừa lên net, liền trực tiếp ở diễn đàn trên phát bài post, hy vọng Đại Ma Vương có thể cùng với nàng đánh một trận. Tất cả mong đợi trận này tranh tài người, lại đều trở nên hưng phấn. Bọn hắn chẳng những hy vọng trông thấy một trận đặc sắc quyết đấu, càng hy vọng trông thấy thắng liên tiếp bảng trên những cái kia thần thoại phá diệt. Bởi vì chỉ cần đấu võ, liền tất nhiên sẽ có người kết thúc thắng liên tiếp. Kỳ thực đối cường giả chân chính tới nói, thắng liên tiếp bảng kia đồ vật là có cũng được mà không có cũng không sao. Tựa như vấn quân năng hữu kỷ đa sầu chính mình cũng rõ ràng. Nàng mặc dù ngay cả thắng bảng trên bài danh thứ nhất, nhưng lại không dám nói chính mình là hắc vực thứ nhất. Bất quá, nếu như có thể đánh bại Đại Ma Vương, sau đó lại chậm rãi đánh bại rơi một chút nổi danh người. Như vậy nàng cái này thứ nhất hàm kim lượng cũng sẽ trở nên càng đầy. Nàng thậm chí chuẩn bị đánh bại Đại Ma Vương về sau, trực tiếp treo một cái thiệp ở hắc vực diễn đàn trên, thời gian dài mời các lộ cao thủ đối nàng tiến hành khiêu chiến. Cho nên, vấn quân muội tử chỉ là làm người điệu thấp, làm việc, nhưng không có chút nào điệu thấp. Bạch Mục Dã không có thứ nhất thời gian đáp ứng, nhưng thật ra là muốn cho Lâm Tử Câm đem vấn quân hẹn đi ra. Mọi người tâm sự thiên, nhìn có thể hay không kết giao bằng hữu. Đối loại cao thủ này, hắn vẫn là rất muốn kết giao một chút. Trước đó Lâm Tử Câm cũng hẹn qua, nhưng đều bị vấn quân cho từ chối nhã nhặn rồi. Lần này đồng dạng cũng là như thế. Nàng nói cho Lâm Tử Câm, một trận chiến này sau khi đánh xong, sẽ chủ động mời bọn hắn gặp mặt. Cả ngày thần thần bí bí, ở ta hoàng tử này cũng không có lớn như vậy giá đỡ a. Lâm Tử Câm cũng ít nhiều có chút không vui. Tiểu Cố nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Hoàng tử không phải không lớn như vậy giá đỡ, là căn bản không có kiêu ngạo tốt a. Ngươi là đại tỷ của ta đâu. Tiểu Bạch là ta lão đại, nào dám có giá đỡ. Vậy ngươi Nga ra ta đây. Đại Nga hỏi nói, ngươi là cái rắm. Thối Nga. Tiểu Cố trong nội tâm nhịn không được lật một cái xem thường. Lại cười rạng rỡ, ngươi là ta ca, Nicola cao quý đầu bếp Nga ca. Đại Nga rất hài lòng. Ở trong nhà này, nó cũng liền dám khi dễ Tiểu Cố. Mặt khác kia hai, trừng mắt nó liền run run, đều mẹ nó là ma quỷ. Một lời không hợp liền muốn ăn nó, cũng là người văn minh mà. Quá không thể diện, thượng quan Thanh Bình ở đánh xong trận đấu kia về sau, tựa như là biến mất rồi đồng dạng, kỳ thực cũng không có. Chỉ bất quá thắng liên tiếp gián đoạn, bảng xếp hạng trên tìm không thấy hắn rồi. Bạch Mục Dã đang cùng thượng quan Thanh Bình trận chiến kia sau khi kết thúc ngày thứ 5. Rốt cục đáp ứng rồi vấn quân năng hữu kỷ đa sầu ước chiến. Song phương ước định, sáng mai buổi tối 8 điểm, ngẫu nhiên địa hình đánh một trận. Vì sao không cần lôi đài? Là bởi vì vấn quân muội tử cảm thấy nàng một cái siêu cấp linh chiến sĩ. Lựa chọn lôi đài nói là khi dễ Bạch Mục Dã này phù triện sư. Không có chờ ra phù, liền bị nàng cho dây. Đúng vậy, thắng liên tiếp bảng thứ nhất, chính là tự tin như vậy. Đối Tiểu Bạch tới nói, kỳ thực ở đâu cũng là không quan trọng. Ở phòng khách cùng phòng bếp đánh hắn đều không ý kiến. Theo lấy song phương ước định, Hắc Vực lại một lần nữa oanh động. Trận ước đấu này, muốn so trên một trận cùng quạ đen trận kia, càng thêm làm người khác chú ý. Hai cái từ Hắc Vực lại mở đến nay, chưa bao giờ bại qua người ở giữa chiến đấu. Ai sẽ thắng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.